người chính chức ai lại yêu thầm. Chương 28, Valentine, 1. Góc truyện audio.com. Ngày đi học lại, Hạ Cửu Gia nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh mình, kinh ngạc đến ngây người. Cậu đã quen có một cô gái vùi đầu vào ngồi học nơi đó. Cô gái ấy sẽ viết từ vựng mới học đầy một trang giấy nháp. Vừa viết vừa đọc nghĩa của từ bằng tiếng Trung. Rồi sau 2 hoặc 4 tiết, cô gái ấy lại cầm sách bài tập hỏi. Cửu Gia, từ này nghĩa là gì? Cậu sẽ ngạc nhiên nhìn bạn cùng bàn. Trong đầu nghĩ, không phải vừa nãy mới viết đầy một trang sao? Thầy Dư Trung Thiện vào lớp. Sau khi bắt hai người làm ồn trong giờ chào cờ viết kiểm điểm thì nhìn về phía Hạ Cửu Gia nói. Thẩm Hy, rời lên bàn trước, cùng Hạ Cửu Gia ngồi một bàn. Hạ Cửu Gia kinh ngạc ngẩng đầu, cảm thấy thật khó tin. Thế nhưng chuyện này tính ra cũng hợp lý. Hai học bá ngồi chung một bàn trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, cùng lấy được hạng nhất hạng hai khối cho lớp. Thậm chí có thể lấy vị trí trạng nguyên bảng nhãn kỳ thi đại học cho trường. Đây chính là điều mà thầy cô nào cũng hướng đến. Hạ Cửu Gia còn đang trầm mặc thì Thẩm Hy đã nhanh chóng thu dọn. Đem sách vở ném lên bàn trên, rồi đứng ở lối đi cạnh Hạ Cửu Gia bảo. Bạn cùng bạn, cho tớ đi vào, nói xong cậu lại tự sửng sốt vài giây. Sau đó vỗ vỗ Hạ Cửu Gia. Đông Nhi, ngoan, cho tớ đi vào. Câm miệng, biết rõ đây là một câu hai nghĩa nhưng không cách nào nổi giận được Thẩm Hy am hiểu nhất là giả vờ vô tội. Hạ Cửu Gia đứng lên để cậu ta nhanh chóng ngồi yên vị. Được rồi, Dư Trung Thiện tiếp tục xếp chỗ. Chỉ vào bạn cùng bàn trước của Thẩm Hy, em đến chỗ trước Thẩm Hy, ngồi cùng La Đình Đình. Còn, dạ, những người được gọi tên lục tục đổi chỗ. La Đình Đình quay xuống nói. Hạ Cửu Gia hai ta đều mất đi bạn cùng bạn cũ. Rồi lại có bạn cùng bàn mới. Hạ Cửu Gia gật đầu. Hạ Cửu Gia biết rõ bạn cùng bàn với La Đình Đình là xuất ngoại du học. Còn bạn cùng bàn của cậu là mắc bệnh nghỉ học. Vì vậy thầy Dư tách bàn Thẩm Hy ra. Một người phân cho La Đình Đình. Một người phân cho mình. Còn vì sao không để mình và La Đình Đình cùng ngồi chung? Lý do cũng đơn giản, mình là hạng nhất khối, còn La Đình Đình là học sinh khối thể dục, thường hay nghỉ học đi huấn luyện, thầy Dư sợ tạo thành tác dụng phụ cho mình. Gia cảnh La Đình Đình rất tốt, từ nhỏ cô đã luyện tập trượt băng, sinh năm 2003, mới 15 tuổi, hiện đang là thành viên đội tuyển của tỉnh, trước kia phong độ bình thường, năm ngoái bỗng dưng vào trạng thái bùng nổ. Biểu hiện không tệ tại cuộc tranh tài toàn quốc tháng 12. Chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững phong độ ở giải hạng nhất ở tháng 4 là có thể vào đội tuyển quốc gia. Chinh chiến ở các giải trẻ U20, La Đình Đình từng nói, ước mơ của cô là Thế vận hội mùa đông, bởi vì thông minh cộng thêm phát huy vượt xa bình thường. La Đình Đình thi vào trường lọt top 100, thành tích tầm trung, hạng 40 trong lớp. Thế là đã lợi hại vô cùng. Thẩm Hy vung tay vung chân, nhếch một bên lông mày. Đông Nhi, Hạ Cửu Gia hỏi, sao cậu có thể nhếch được chỉ một bên như thế? Luyện, Thẩm Hy giải thích, nhếch một bên lông mày, nhếch một bên khóe miệng, trượt ván, chơi các loại bóng banh, đều luyện hồi tiểu học, vì làm màu côn ngầu cậu đúng là cố gắng thật. Một bên khác, Tiền Hậu nhìn Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hy chợt kêu to. Hoa, bị trói với nhau rồi. Tao nghĩ thế này, hai tụi bây tạo thành một nhóm cùng debut đi. Chờ tao nghĩ chút, nhóm sẽ gọi là học thần boy. Thẩm Hy cau mày, nói xàm xí gì thế. Tiền Hậu lại bất chấp, đang thịnh hành cái này mà. Trước kia UK, US có Backstreet Boy. Bây giờ châu Á có TF Boy. Hai bây liền gọi là học thần boy. Quá ngầu, nói xong, Tiền Hậu lại buồn rầu chép miệng, giới học tập của tụi mày biến hóa thật nhanh, làm người ta hoa cả mắt, thay đổi còn nhanh hơn cả giới giải trí, nổi hay không nổi, flop hay không flop ở giới giải trí tính bằng năm, giới học tập thì tính bằng tháng, thì tháng lần đầu, tao tưởng các học bá là debut nhóm, Thẩm Hy ở vị trí center, đến giữa kỳ, Hạ Đại Đại một mình một phách. Cao hơn Thẩm Ca hẳn 23 điểm. Tao cho là Hạ Đại Đại solo debut. Đến lần thi tháng thứ hai, hai tụi bay hai người một nhịp, cao hơn người hạng ba hẳn 31 điểm. Lúc này mới biết hóa ra hai bay là một nhóm hai người. Thẩm Hy gào, cút mau, hai tiết đầu tiên là môn toán. Cô toán cầm binh khí là cây thước EK to đùng đi vào phòng học. Nói, đầu tiên chúng ta sẽ khái quát nội dung bài thi học kỳ trước. Vừa nói cô vừa xoay người, viết hai đề bài lên bảng đen. Hai đề này khá toàn diện. Đề thứ nhất vận dụng công thức ở chương thứ nhất và chương thứ tư. Đề thứ hai vận dụng công thức chương thứ hai và thứ ba. Tôi gọi hai em lên trên đây giải bài. Các em bên dưới làm trong giấy nháp. Cô toán đảo mắt nhìn một vòng. Điểm tên, Hạ Cửu Gia, bài 1, Thẩm Hy, bài 2, Hạ Cửu Gia vẫn chưa hồi phục lại sau cú sốc Thẩm Hy. Bạn cùng bàn, nhưng cô toán đã yêu cầu lên giải đề. Tất nhiên cậu không thể từ chối. Đành nhăn mặt đứng dậy bước lên bục giảng. Đề không khó, Hạ Cửu Gia cầm một cục phấn bắt đầu giải đề. Nhưng bởi vì bị chuyện Thẩm Hy, bạn cùng bàn làm rối lòng. Thói quen trăm năm tính nhẩm của Hạ Cửu Gia hiếm thấy mắc lỗi một lần. Cậu nghĩ, không, 767, 1 phần 2, T, 5730, như vậy T, 2193. Kết quả chẳng hiểu sao Hạ Cửu Gia đặt phấn xuống bảng. Lại viết thành 393, cậu vỗ tay phủi bụi, bước xuống bục giảng, mình nhanh hơn Thẩm Hy, ha ha. Đề của Thẩm Hy khó hơn một xíu. Khi cậu đang viết đến bước thứ ba từ cuối lên thì phát hiện nhóc thịt đông đã đi xuống. Bèn đưa cổ sang liếc nhìn. Đúng lúc thấy dòng không? 767, 1 phần 2. Mũ T, 5730. Cậu sững sờ nhìn về kết quả 393. Cậu tính nhầm hai lần. Lại viết các bước tính trên bảng đen. Cuối cùng chắc chắn nhóc thịt đông viết sai. Cả lớp đều đang nhìn lên bảng, nghĩ đến tính cách thể diện và háo thắng của nhóc thịt đông. Thẩm Hy thở dài một hơi, bắt đầu viết đại mấy đáp số. Thế thì so với Hạ Cửu Gia sẽ sai nhiều hơn. Cậu nghĩ, nếu nhóc thịt đông làm sai mà mình làm đúng, nhóc thịt đông sẽ mất mặt. Nếu nhóc thịt đông làm sai, mình cũng làm sai, sẽ đỡ hơn nhiều. Quả nhiên khi nhìn thấy đáp án của hai người, cô toán rất tức giận. Thẩm Hy, em không nên sai ở điểm này. Trong học kỳ trước tôi đã nhấn mạnh bao lần rồi. Một kỳ nghỉ là quên sạch bách à, cái kiểu buông tuồng thế này là không được. Đừng nghĩ thi cuối kỳ được 150 điểm thì có thể tiếp tục lơi là. Cô mắng một trận te tua, rồi bất ngờ quay lại đề bài. Các em xem đề bài. Fx, 1 sin px, 2, Thẩm Hy nhướn một bên mày. Vẻ mặt không tim không phổi, mấy đàn em xung quanh suỵt suỵt, không còn ai chú ý đáp án 393 của Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia cảm thấy, may mà Thẩm Hy cũng không làm đúng, mình cũng đỡ mất mặt, mà hôm nay sao vậy nhỉ? Cảm giác nhóc thịt đông không thích ngồi cùng một bàn, nguyên một ngày này Thẩm Hy vô cùng thành thật, không gây chuyện gì chỉ lên cơn điên cuồng học tập, điên cuồng giải bài. Hy vọng có cơ hội thử một chút ở học kỳ này. Chứng kiến ở khoảng cách gần như thế làm Hạ Cửu Gia hơi bị sợ hãi. Trước đã biết Thẩm Hy rất cố gắng, lại không ngờ rằng cậu ấy dành nhiều thời gian đến vậy. Giờ học viết, tan học viết, nghỉ trưa viết, nghỉ chiều viết, học kỳ trước Hạ Cửu Gia ngồi trên Thẩm Hy nên không thấy được. Cứ cho là đối phương đang nghỉ ngơi. Lúc đề ra điều kiện, Hạ Cửu Gia nào có ngờ rằng Thẩm Hy sẽ liều mạng như thế. Cậu nhớ tới Diệp Manh Manh, xoắn suýt một lúc, rốt cuộc ở giờ tự học bèn dùng cùi chỏ đụng đụng Thẩm Hy. Không ngẩng đầu lên mà chỉ nói khẽ, Thẩm Hy à, tôi cảm thấy cậu nên chú ý ăn ngủ đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, hả? Thẩm Hy sửng sốt một giây, rồi nở nụ cười, tớ tự biết rõ mà, cậu. Hạ Cửu Gia xuất ra đòn sát thủ, cậu phải khỏe mạnh thì tôi mới có thể thử một chút. Nếu không coi như cậu có thi được hạng nhất thì tôi cũng không thử đâu. Tôi không chấp nhận nửa kia của mình là ma bệnh, nụ cười của Thẩm Hy càng sâu hơn. Tớ hiểu mà, hay là hủy bỏ ước định kia đi. Lúc ấy tôi, Hạ Cửu gia vẫn lo lắng lắm. Không được, Thẩm Hy phản ứng rất mạnh. Đã nói thử một chút thì phải thử một chút chứ. Yên tâm, tớ thật sự biết chừng mực. Biết nhóc thịt đông lo lắng cho mình. Thẩm Hy vui vẻ ngất trời. Cậu có thể nhận thấy từ sau nụ hôn cách tờ giấy. Hạ Cửu gia có vẻ trốn tránh mình hơn. Vì từ sau ngày đến thăm Diệp Manh Manh, Hạ Cửu gia đã trò chuyện với cậu trở lại nhưng chỉ hỏi vài vấn đề kiểu cảm thấy Manh Manh còn có thể vào trường 985 không? Hay làm sao nhếch một bên chân mày được? Hôm nay cậu đã hiểu rõ Hạ Cửu gia không phải chán ghét tiếp xúc với mình. Mà chẳng qua là không biết đối mặt thế nào thôi. Nghĩ đến đó, lòng lại nóng bừng, cậu đóng sách lại, lấy tai nghe nhét vào lỗ tai. Nghe Fox News ở tốc độ bình thường, vừa nghe vừa viết lại. Hạ Cửu gia thấy Thẩm Hy đưa bút nhanh như chớp. Trên tờ giấy trắng nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ A former CIA officer the U.S. Azuri Heart of State West. Tầm một phút sau, những chỗ trống đã được điền đầy đủ A former CIA officer betray the U.S. Azuri Heart opening statement Wednesday. Cậu hết sức tò mò. Liền hỏi, Thẩm Hy, cậu đang làm gì vậy? Tốc ký transcript Thẩm Hy trả lời. Cá nhân tớ cho rằng phương thức luyện nghe tốt nhất chính là vừa nghe với tốc độ bình thường. Vừa đọc vừa viết lại. Phải nghe ra từng chữ. Thói quen của tớ là nghe một bản tin 3 lần cho đến khi viết ra được hết từng chữ. Cậu nghe gì đó? Fox News, tôi chưa từng thử kiểu luyện tập thế này. Giáo viên hay bảo bắt lấy những từ mấu chốt để đoán đại ý của câu. Hay là mình so tài với nhau? Thẩm Hy ngừng lại, so thì so, mặc dù chưa thử qua nhưng nhất định cậu sẽ không thua. Thẩm Hy tháo xuống một bên tai nghe, đưa cho Hạ Cửu gia nhét vào lỗ tai trái. Cậu lén kéo nút bấm giữa hai tai nghe lên một đoạn. Để hai đoạn dây không tách nhau quá xa, Hạ Cửu gia làm theo cậu. Thẩm Hy đưa bút qua tay trái, giải thích trong ánh mắt nghi hoặc của Hạ Cửu gia. Tớ thuận tay trái, hồi tiểu học viết chữ bằng tay trái, xong bị bắt viết tay phải ý à, bởi vì đang dùng cùng một tai nghe. Mà hai dây cách nhau cũng chẳng xa nên hai người ngồi sát cạnh nhau. Một người dùng tay trái để viết, một người dùng tay phải để viết, hai cánh tay khẽ đụng vào nhau như có như không. Thẩm Hy thầm nghĩ thật là hiếm thấy có loại đụng chạm mà nhóc thịt đông không ý kiến. Tự sướng chốc lát, Thẩm Hy tua đến tin tức tiếp theo. Giọng nữ vang lên, trong một giây hai người cùng viết xoẹt xoẹt. Vì có thời gian nên bọn họ nhìn chằm chằm tờ giấy nháp. Tay di chuyển tốc độ cực nhanh, tỏa ra khí thế rất khiếp người. Hạ Cửu gia viết, Hugh Clint didn't win the precinct 2016. Một phút sau bắt đầu điền chỗ trống Hillary Clinton didn't win the presidency in 2016. Tiền hậu ngồi bên cạnh bị khí thế mãnh liệt của hai người làm choáng váng. Trợn mắt há hốc mồm, len lén lấy điện thoại từ ngăn bàn học, ấn vào video, bắt đầu quay, Hạ Cửu gia cùng Thẩm Hy đang so tài tốc ký. Không thời gian quan tâm mà cũng lười để ý, mặc kệ tiền hậu làm loạn. Vì vậy, trong video của tiền hậu có hai tờ giấy, hai cây bút và hai đôi bàn tay rất dễ nhìn một đôi thon dài khớp xương rõ ràng. Một đôi mềm mại trắng nõn, không ngừng ghi chép lại bài nghe, mấy chục giây sau lại tiến hành bổ sung những chỗ nghe thiếu. Từng hàng từng chữ rất nhanh chóng được viết đầy, ngữ pháp hay từ vựng đều rất khó, chữ hai người cũng rất dễ xem. Nhất là chữ do đôi tay trắng mềm kia viết xuống, nhìn giống như chữ in vậy. Theo thời gian trôi qua, số chữ ngày càng nhiều, nội dung ngày càng đầy đủ. Qua ba lần nghe lại, từ một đoạn văn còn trống lỗ chỗ đã biến thành một đoạn tin tức chính trị bằng tiếng Anh vô cùng đầy đủ. Lại còn rất vui tai vui mắt, khiến cho người quan sát cũng thấy khoan khoái lây. Tiền hậu nhìn lại video, phát hiện nhìn học thần làm bài cũng có cảm giác sảng khoái rất đặc biệt. Hạ Cửu gia cùng Thẩm Hy bắt đầu nghe viết tin tức thứ hai. Tiền hậu lại tiếp tục quay một video khác, vừa quay bàn tay hai người, vừa nâng điện thoại lên quay mặt của cả hai. Thẩm Hy và Hạ Cửu Gia đang mang cùng một tai nghe. Một bên viết bằng tay trái, một bên viết bằng tay phải, hơi dựa vào nhau, bầu không khí phảng phất mùi ám muội. Cả hai đều có ngoại hình xuất sắc, một bên anh tuấn một bên thanh tú, nhưng biểu tình hai người đều rất nghiêm túc, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của luyện nghe. Tiền hậu còn thêm một câu giải thích, nghe ba lần, tốc ký lại tin tức, lần thứ nhất chủ yếu để nghe hiểu, lần thứ hai và thứ ba. Cứ như vậy, hết hai tiết học, tiền hậu đã quay được một mớ video. Ngoài tiếng Anh, hai người còn làm toán cùng nhau làm một đề thi. Trắc nghiệm và điền vào chỗ trống đều tính nhầm hết, ào ào xử hết từng câu, cơ bản một giây cũng không ngừng, thỉnh thoảng viết vài ba chữ như vẽ bùa bên lề bài thi. Sau đó lập tức đánh chọn trên đề, tiền hậu tám chuyện có tiếng, liền đem video phát cho bạn cùng lớp và mấy người bạn thân khác lớp. Bảo nhìn đi nè, đây là hình ảnh hạng nhất với hạng nhì khối trường R đang học tập nè. Quỳ đi, buổi tối hôm đó, không biết tiện nhân nào đem mấy video tải lên app video. Bao gồm cả vít lộ mặt Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hy. Tiêu đề của vít là trực tiếp nhóm học thần boy giải bài. 1. Trực tiếp nhóm học thần boy giải bài. 2. Trực tiếp nhóm học thần boy giải bài. 3. Cách chương.